Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 58 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết được cái nội dung này rồi thì có thể giúp Bách bỏ qua cái đoạn này ha. Thì cuối tập trước Vương Vũ đã trở về tông môn rồi. Thì lúc này là bị mấy cái vị là Kim Đăng lão tổ gọi tới, bởi vì là hắn có biết manh mối liên quan tới Nguyên Anh. Thì sau khi là Vương Vũ kể xong, nói tới cái chuyện cái con sói nhỏ đó được cung nguyện tặng, thì lúc này bị Thiên Thềm lão tổ lụm rồi. À, cái thằng lão tổ mà chơi cái kiểu mất dạy, đồ của một cái hậu bối mà cũng nói là lấy để mà giữ giùm một thời gian. Nhưng mà các đạo hữu cũng biết rồi, mấy cái con quỷ già này thấy được cái đồ tốt quá thì đời nào mà trả lại. Vương Vũ là coi như là mất luôn con chó rồi đó. Tiếp theo thì điều tra tới cái vụ là sinh hồn phiên. Cái này thì lại có liên quan tới lại Thiên Minh Tông. Đây là một cái tông môn ma đạo ở rất xa Đại Minh Phủ, tạm thời cũng chưa biết như thế nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 289, Lục Giao Giáp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ nhìn thấy 13 bộ bạch cốt nhân ma kia, tự nhiên liền lập tức nhận ra lai lịch của bọn chúng, bèn cung kính đáp lời. Khởi bẩm lão sư, những bạch cốt nhân ma này là do đệ tử năm đó trên đường triệt thối khỏi Thông Châu chém giết một cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông mà có được à? Là chuyện xảy ra từ mấy năm trước rồi. Tên đệ tử đó có hình dáng như thế nào? Đã sử dụng những cái loại công pháp ma đạo nào? Thiên Thềm lão tổ lại là truy hỏi thêm một câu. Vương Vũ lập tức miêu tả sơ qua dung mạo âm lãnh của cái thanh niên kia, đồng thời cũng kể ra lúc đó đối phương đã từng thi triển ra bạch cốt ma thể như thế nào. Cuối cùng hắn còn từ dưới đất nhặt lên cái pho tượng xương trắng đã bị tổn hại, hai tay dâng lên trước mặt Thiên Thềm lão tổ, giải thích nói: vật này chính là dị vật mà kẻ đó dùng để thi triển bạch cốt ma thể à? Thiên Thềm lão sư tiếp nhận pho tượng xương trắng đã tổn hại đó, dùng thần thức đảo qua một lượt, rồi tiện tay trả lại cho Vương Vũ, nhàn nhạt mà nói: cái gọi là bạch cốt ma thể chẳng qua chỉ là chiêu trò biến hóa từ bạch cốt chân ma thể mà thôi. Thứ này là vật tiêu hao dùng một lần, dùng xong là hỏng, chẳng có gì đáng để bận tâm đâu. Pho tượng lam sắc nghe vậy bèn xoay đầu lại, phân phó một câu với nam tử tóc đỏ đứng bên cạnh. Cố Phi, người có nghe rõ không? Tên đệ tử Hắc Hồn Tông kia thì đã chết rồi, nhưng cũng phải phái người đi điều tra rõ nguồn gốc. Nhất là vài năm gần đây, hắn có từng tiếp xúc với người bên Thiên Minh Tông hay là không? Đệ tử thương mệnh lập tức sẽ phái người chuyên trách việc này. Nam tử tóc đỏ khom lưng lĩnh mệnh, cung kính đáp lời. Thứ này sao lại rơi vào trong tay của người? Chẳng lẽ cũng là chiến lợi phẩm của ngươi sao? Ta nhớ rõ vật này cách đây không lâu còn từng xuất hiện trong cái hội đấu giá thì phải à? Lúc này thì Ngân Vân lão tổ cầm trong tay hai cái bộ phận của một bộ khôi giáp màu lục, một là khải giáp nửa thân, một là mũ giáp có mặt quỷ dữ tận, cất tiếng mà hỏi. Vương Vũ lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên chính là cái bộ lục quan giáp, nghi là một cái bộ phận pháp khí phòng ngự đồng bộ, liền cung kính đáp lời. Khởi bẩm lão tổ, vật này là do đệ tử thu được từ trên thân của một tên đệ tử Ma La Tông mà đệ tử đã chém giết bên trong bí cảnh à. Ha, đệ tử ngươi cũng thật là có chút vận khí nha. Cái bộ lục quan giáp này là một trong số ít những cái bản mô phỏng của lục giao giáp tam dày. Lúc đó cái vị luyện khí sư kia tuy là thất bại rồi, không luyện chế ra được pháp khí tam dày chân chính, nhưng cũng chế ra được một bộ pháp khí nhị giai hoàn chỉnh. Cái bộ lục quan giáp này tổng cộng có 6 bộ phận, mỗi một phần đều có thể dùng riêng, nhưng ít nhất phải tìm được 4 bộ phận trở lên mới có thể phát huy ra uy lực nhị giai. Nếu có thể thu đủ trọn bộ thì e rằng ngay cả tu sĩ trúc cơ thông thường cũng khó lòng tổn thương được người nha. Ngân Vân lão tổ tặc lưỡi cảm khái, sau đó vung tay ném hai cái bộ phận lục quan giáp còn lại đưa cho Vương Vũ. Đa tạ lão tổ chỉ điểm. Vương Vũ lập tức đưa tay đón lấy hai cái món bảo giáp, thu cẩn thận, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Mừng là bởi vì lục quan giáp quả nhiên là pháp khí nhị giai, kinh là bởi vì lục quan giáp này lại có tới 6 bộ phận, 4 món còn lại biết đi đâu mà tìm. Bên kia, trong tay của Thiên Thiềm lão tổ cũng xuất hiện thêm một cái chiếc túi, chính là cái chiếc túi linh thú có thêu hai chữ Tử Hà. Vương Vũ nhìn thấy trong lòng chợt giật thót một cái. Thiên Thiềm lão tổ chỉ nhấc nhẹ chiếc túi lên, sau đó đưa mắt nhìn Vương Vũ một cái, nửa cười nhưng không phải cười, rồi cũng tiện tay ném chiếc túi đó trả lại cho hắn ta. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, vội vàng đưa tay tiếp lấy túi linh thú. Còn lại những món pháp khí khác cùng với cái đám bình bình lọ lọ chứa đan dược, linh tài linh thảo, chư vị kim đan lão tổ hình như không mấy hứng thú rồi. Ngay cả hai cái món phù bảo kia cũng chỉ liếc sơ một cái bằng thần thức, rồi lập tức bảo Vương Vũ thu dọn hết toàn bộ đồ vật trên đất lại. Ngân Vân lão tổ vung tay áo một cái, một cái mảnh quang hà trắng xó cuồn cuộn như sóng mà ra, lập tức bao phủ lấy tất cả Vương Vũ cùng năm tử tốc đổi vào bên trong, ngăn cách bọn họ khỏi toàn bộ không gian bên trong thạch thất. Đầu tiên là Vương Vũ có chút hơi căng thẳng, nhưng mà thấy nam tử tóc đỏ bên cạnh vẫn là bình thản đứng yên không động đậy, hắn cũng lập tức trấn định trở lại rồi. Lúc này ở bên ngoài màn sáng, Thiên Thiềm sư đại, người thấy thế nào về những điều tiểu tử kia vừa kể đây? Ngân Vân lão tổ quay sang hỏi Thiên Thiềm lão tổ. Hắn không có giấu giếm bao nhiêu, chỉ ít những điều có liên quan tới khí linh của Luyện Nguyệt Kính mà nói đều là thật cả. Nếu có điểm nào bất thường thì Thiên Thiềm ta đã sớm lên tiếng nhắc nhở rồi. Thiên Thiềm lão tổ điềm đạm đáp. Lúc này trên vai của lão ánh lên một cái tia kim quang, một cái tiểu thiềm thừ không biết từ đâu hiện ra, nằm sụp xuống yên vị trên vai. Lê Hoái sư đệ nè, còn ngươi thì sao đây? Bí thuật dò xét thần hồn của ngươi có phát hiện ra cái gì khả nghi không? Ngân Vân lão tổ lại hỏi sang phía pho tượng màu lam. Không có nha, bí thuật của ta không thấy trong thần hồn của tiểu tử này có phản ứng dị thường gì, hẳn là không có vấn đề. Pho tượng lam sắc bình thản mà đáp lại. À, thời điểm tiểu tử này thực lại mọi chuyện, ta cũng âm thầm vận dụng vấn tâm tỏ rồi. Uy lực của pháp khí này hẳn là các ngươi đều rõ. Nếu cũng không có phản ứng gì, thì có thể thấy rằng những gì hắn nói 10 phần có tới 8-9 phần là thật. Vậy cái việc tra hỏi hắn tới đây là được rồi. Ngân Vân lão tổ tự hồ đã hạ quyết định. Hả? Chuyện này có liên quan tới cơ duyên nguyên anh, thật sự cứ như vậy mà bỏ qua sao? Từ bên trong pho tượng lam sắc truyền ra thanh âm mang theo cái vẻ do dự của Liên Hỏa lão tổ. Vừa rồi ba người chúng ta đều âm thầm vận dụng thủ đoạn, nếu còn muốn tiếp tục tiến thêm một bước nữa thì chỉ còn mỗi cách su hồn. Nhưng bí thuật su hồn nhẹ thì tổn thương ký ức thần hồn, nặng thì thần hồn tan vỡ, tánh mạng khó giữ. Mà tiểu tử này vừa mới lập đại công cho bản môn. Liên Hỏa sư đệ, thật sự ngươi muốn làm như vậy sao? Thiên Thiềm lão tổ liếc mắt nhìn pho tượng nam sắc một cái, cười nhạt rồi lên tiếng nói. Tề Môn sư huynh nói đùa rồi, sư đệ sao có thể làm loại chuyện như vậy? Như vậy chẳng phải khiến đệ tử trong môn sinh lòng ly tán hay sao? Đã hai vị sư huynh đều đã quyết định dừng lại tại đây, sư đệ ta tất nhiên không còn ý kiến ý cò gì. Có điều, về cái chuyện Luyện Nguyệt Kính và Khung Nguyệt, chúng ta phải ứng đối như thế nào? Sau một hồi trầm ngâm, từ bên trong pho tượng lam sắc lại truyền ra thanh âm nghiêm nghị của Liên Hỏa lão tổ. Lời này vừa dứt, dù là Ngân Vân lão tổ hay là Thiên Thiềm lão tổ đều nhất thời im lặng không có lên tiếng. Qua một hồi lâu, Ngân Vân lão tổ mới chậm rãi nói. Pháp khí tứ giai tuy là quý, nhưng mà khí linh của tứ giai há lại dễ đối phó đây. Nói không khéo, có khi còn rước họa lớn cho bản môn. Huống hồ phía Kim Cương tự cũng đã biết chuyện này, hai bên đều đã biết rồi thì Thiên Trúc giáo và Lạc Nhật tông he rằng cũng không giấu được. Hôn chi Luyện Nguyệt Kính còn là bản mệnh linh bảo của già lam thượng nhân, mà linh bảo còn đó, khí linh còn tại, ai biết được già lam thượng nhân liệu có thực sự chuyển thế trọng sinh hay không đây. Vì ý của Âu Dương sư huynh là già lam thượng nhân có khả năng vẫn còn thể thế sao? Từ bên trong pho tượng lam sắc vang lên thanh âm kinh hãi của Liên Hỏa lão tổ. Huy thế của một vị nguyên anh không phải chúng ta những kim đan tu sĩ này có thể tưởng tượng nổi đâu. Điều chúng ta muốn là cơ duyên Nguyên Anh kìa, chứ không phải đi khơi dậy một cái đại địch Nguyên Anh kìa. Việc này cứ dừng lại ở đây đi. Ngân Vân lão tổ cuối cùng dứt khoát mà nói. Thiên Thiềm lão tổ cùng Pho Tượng Lam Sắc nhìn nhau một cái, sau đó cũng đồng loạt gật đầu, không nói thêm cái gì. Đã vậy, chuyện nơi đây xem như xong, ta về động phủ trước à. Ngân Vân lão tổ nói xong liền không khách khí gì, mặc nguyên bộ khải giáp màu bạc dày và nặng, ầm ầm rảo bước rời khỏi thạch thất. Chỉ trong chốc lát, ngoài hai người đang bị cách ly bên trong quan mạng, trong thạch thất chỉ còn lại có hai vị Kim Đan lão tổ. Tề Mục sư huynh à, huynh thật sự là định thu tiểu tử kia làm đệ tử thân truyền hay sao? Pho Tượng Lam Sắc đưa mắt nhìn về phía Thiên Thiềm lão tổ, lại liếc sang Vương Vũ ở bên trong màn sáng, bất chợt hỏi ra một câu. Ta từng nghe nói thời điểm Vương Vũ này vừa gia nhập tông môn, sư đệ đã từng đích thân tiếp kiến hắn rồi. Thậm chí cái việc hắn có thể trở thành đệ tử nội môn tại Chu Tước Sơn cũng là do sư đệ ngươi đích thân cho phép sao? Thiên Thiềm lão tổ không trả lời câu hỏi của Ly Hỏa lão tổ, mà hỏi ngược lại một câu. Quả thật là có chuyện này, xem ra sư huynh đã điều tra tiểu tử kia rồi, vậy thì cũng không phải là tùy tiện thu làm đệ tử ký danh à. Trong Pho Tượng Lam Sắc truyền ra giọng điệu bình tĩnh của Ly Hỏa lão tổ. Nghe nói Ly Hỏa sư đệ tiếp kiến Vương Vũ là bởi vì hắn có phong hỏa sông Linh Căn. Nếu ta nhớ không lầm, yêu đan của cái con sông đầu quỷ diện cu mà sư đệ từng nuôi dưỡng cũng mang thuộc tính phong hóa thì phải nha. Sau khi linh cầm đó ngã xuống rồi, sư đệ còn đem một cái cộng linh vũ thiên phú của nó đặt tại tàng kinh cát. Hình như cái này cũng đã bị Vương Vũ lấy đi rồi. Thiên Thiềm lão tổ lạnh nhạt mà nói ra. Sư huynh người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Trong Pho Tượng Lam Sắc, thanh âm của Ly Hỏa lão tổ đột nhiên trầm xuống. Cũng không có gì. Tiểu tử này dù sao cũng từng cứu mạng mi nha đầu. Ta chỉ hy vọng sư đệ nể mặt ta một lần, từ bỏ ý định ban đầu đi. Thiên Thiềm lão tổ nhìn chằm chằm vào Pho Tượng Lam Sắc, chậm rãi lên tiếng nói. Lời vừa dứt, trong pho tượng liền rơi vào trầm mặc. Còn Thiên Thiềm lão tổ thì khẽ nheo mắt lại. Cái con tiểu kim thiềm đang nằm trên đầu vai của lão ta cũng đồng thời mở lớn đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt gắt gao dán vào bên trên pho tượng. Xem ra sư huynh đã hiểu lầm rồi. Cái việc ta làm khi đó thực chất chỉ là muốn tìm cho linh cầm của ta một cái đệ tử phù hợp để nuôi dưỡng mà thôi. Dù sao cũng chỉ có người sở hữu linh căn phong hỏa hệ mới có thể khiến cho con quỷ diện khu kia dù để cho người khác lại gần. Giờ linh cầm của ta đã là ngã gục rồi, tự nhiên cũng không cần nhắc lại cái chuyện này. Ánh mắt bên trong pho tượng lam sắc lấp lé mấy lần, rồi giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của Ly Hỏa lão tổ vang lên. Nếu được như vậy thì tốt, đợi khi cổ nguyên hoạt mệnh đang luyện thành, ta sẽ lập tức thông báo cho người biết. Thiên Thiềm lão tổ nghe xong, trên mặt cũng hiện ra ý cười. Vậy thì đa tạ Tây Môn sư huynh, sư đệ trước xin cáo lui. Pho Tượng Lam Sắc hơi nghiêng mình, chắp tay hành lễ, sau đó bước mấy bước về phía góc tường. Ngay lúc này, dưới chân liền hiện lên một cái đồ án truyền tống mờ nhạt. Thân hình của hắn cũng là theo đó tiêu tán, không còn tung tích tăm hơi. Thiên Thiềm lão tổ thấy vậy liền vung tay áo về phía nơi Vương Vũ và nam tử tóc đỏ đang đứng. Tức khắc, màn sáng trắng bao phủ hai người cũng liền thu lại tan biến đi. Lão sư, lão tổ. Vương Vũ cùng với nam tử tóc đỏ lập tức bước lên một bước, không ngờ đứng yên. Cố sư đệ nè, ngươi ra ngoài một lát đi. Thiên Thiềm lão tổ phân phó thẳng thắn. Dừng. Nam tử tóc đỏ lập tức tuân lệnh, cung kính lui ra khỏi thành thất. Vương Vũ, lần này ngươi báo cáo manh mối của Luyện Nguyệt Kính, lại thêm cái chuyện về con Thanh Phong Lan Non kia nữa, lão phu từng nói sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi có muốn thứ gì không? Thiên Thiềm lão tổ lúc này mở lời, giọng điệu không mặn không nhạt. Đệ tử tự biết tư chất linh căn của mình cùi mía, chỉ hy vọng sư tôn có thể ban cho một ít đan dược tăng tiến tu vi. Vương Vũ nghe vậy trong lòng vui mừng, không chút do dự mà nói. Ngươi biết rõ bản thân, như vậy cũng là chuyện tốt. Đan dược tăng tiến pháp lực tuy là hữu dụng, nhưng lại dễ tích tụ đan độc. Đây cũng là lý do vì sao từ tầng thứ 11, 12 của luyện khí kỳ trở đi, người ta không còn vội vã để tăng tiến tu vi nữa, mà chuyển sang tinh luyện pháp lực rồi. Nếu trong giai đoạn đầu uống quá nhiều cái loại đan dược gia tăng tu vi, về sau sẽ phải tốn không ít thời gian để luyện hóa tạp chất, trừ khử đan độc. bằng không thì cơ hội trúc cơ chỉ càng lúc càng thấp thôi. Với tu sĩ chúng ta mà nói, pháp lực do bản thân tự tu luyện ra mới là hoàn mỹ nhất à. Nhưng thế gian này, thử hỏi có mấy ai tu tiên mà không dùng đan dược. Người đã mở miệng rồi, lão phu tất nhiên sẽ đáp ứng cho ngươi. Thiên Thiềm lão tổ vừa nói vừa lật tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái chiếc bình đan dược màu vàng nhạt, rồi ném thẳng qua. Trong bình này là 3 viên bích thủy đan, là vật lão phu thu được từ thời trước, mỗi viên có thể sánh ngang với 5 năm khổ tu của ngươi nha. Đa tạ lão sư ban thưởng. Vương Vũ mừng rỡ đón lấy cái bình đan dược. Mặc dù những lời vừa rồi của Thiên Thiềm lão tổ nghe rất có lý, nhưng nếu bản thân của hắn ngay cả cảnh giới luyện khí viên mãn cũng là không thể tu luyện tới, không thể bên trong độ tuổi thích hợp mà đột phá trúc cơ kỳ, thì pháp lực dù có hoàn mỹ tới đâu cũng là có ích gì. Chẳng lẽ còn đợi tới 50-60 tuổi mới là đi thử đột phá cửa ải trúc cơ kỳ hư vô mờ mịt kia sau. Vừa rồi thấy ngươi thu được 2 cái món bộ phận pháp khí của Lục Quan giáo, vừa dặn trong tay của lão phu cũng có 1 món nha, ban cho ngươi luôn vậy. Thiên Thiềm lão tổ hơi trầm ngâm, rồi lại thò tay vào trong áo, lấy ra một cái miếng thủ giáp màu lục nhạt, thận tay ném sang. Đa tạ lão sư. Vương Vũ tiếp lấy thủ giáp, trong lòng mừng rỡ vô cùng, không ngớt lời cảm tạ. Hắn thật không ngờ cái bộ phận thứ 3 của Lục Quan giáo lại nhanh như vậy đã tới tay rồi. Vương Vũ nè, những phần thưởng nên cho lão phu đều đã cho rồi, tiếp theo sau đây những lời sắp nói ngươi phải nghe cho kỹ lưỡng. Sắc mặt của Thiên Thiềm lão tổ đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng mà nói: đệ tử xin nghiêm túc lắng nghe lão sư chỉ dạy. Vương Vũ cả kinh, lập tức khom lưng đáp lời: thứ nhất, người tuy do cơ duyên mà trở thành đệ tử ký danh của lão phu, nhưng trước khi trúc cơ, nếu không có chuyện gì đặc thù, lão phu sẽ không gặp lại ngươi lần thứ hai nữa, ngươi cũng không được tùy tiện công khai thân phận này. Thiên Thiềm lão tổ chậm rãi mà nói ra: cái này đệ tử hiểu rõ. Vương Vũ không chút chần chờ đáp ngay: thứ hai, Mi Nha Đầu đã được đính hôn ước rồi, chuyện hôn sự này còn liên quan tới mối quan hệ giữa Thiên Trúc giáo và bản môn. Từ hôm nay trở đi, trước khi nàng xuất giá, người tuyệt đối không được phép tiếp xúc với nàng nữa. Người đã hiểu ý ta chưa? Thiên Thiềm lão tổ mặt không biểu tình, nói: đệ tử và Tây Môn sư tỷ thật ra không có đập. Vương Vũ cả kinh, vội vàng định giải thích: ta không cần biết là ngươi thích Mi Nha Đầu hay là nó thích ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có thể làm được cái điều này hay không thôi. Thiên Thiềm lão tổ cắt ngang, ngữ khí tỏ rõ một cái sự mất kiên nhẫn: nếu lão sư không muốn đệ tử tiếp xúc với Tây Môn sư tỷ, thì từ nay về sau đệ tử tự nhiên sẽ không chủ động gặp lại nàng nữa. Trong lòng của Vương Vũ xoay chuyển rất nhanh, rốt cuộc cũng là gật đầu đáp ứng. Thì hắn quả thật có vài phần thiện cảm với Tây Môn Mi, nhưng nói tới cái mức yêu thích thì vẫn còn xa, nên cũng không quá do dự. Rất tốt, nếu ngươi có thể làm được 2 cái điều kiện này, đợi sau khi trúc cơ thành công, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Thế vậy, sắc mặt mới hơi dịu lại. Vương Vũ nghe vậy có hơi sững người. What the fuck man? Chuyện này hình như là có chút không giống với lời nói ban đầu. Ban đầu đã nói là đệ tử thân truyền mà, chẳng lẽ lời hứa thu đồ đệ lại có thể tùy thời thay đổi được sao? Ngay lúc này, cái con tiểu kim thiềm vốn đang nằm sấp trên vai của lão giả mặt kim bào đột nhiên quát quát, đôi mắt xanh biếc xoay tròn không ngừng. Người có thể lui xuống được rồi, tiện thể gọi cốt phi vào. Thiên Thiềm lão tổ chỉ nghiêng đầu liếc con kim thiềm một cái, rồi phất tay với Vương Vũ, ý bảo hắn có thể rời đi. Vì đệ tử xin cáo lui trước. Vương Vũ lại là không ngờ thật sâu, rồi cung kính lui ra khỏi thạch thất. Ngoài cửa, Cố Sư Bá đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Vương Vũ bước ra liền nở nụ cười nói: chúc mừng Dương sư đệ được bái nhập môn hạ của Thiên Thiềm sư bá. Người như Thiên Thiềm sư bá đây từ trước đến nay đệ tử dưới môn cực kỳ là ít à, dù chỉ là đệ tử ký danh, về sau trong môn phái cũng là đáng để kỳ vọng rồi. Sư bá quá lời rồi, đệ tử vẫn chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, nào dám xưng huynh gọi đệ với sư bá hả? Vương Vũ nghe xong vội vàng ôm quyền đáp lễ: đều là đệ tử dưới trướng Kim Đan lão tổ cả, gọi một tiếng sư huynh chẳng phải là cái chuyện quá đổi bình thường sao? Còn chuyện trúc cơ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nam tử tóc đỏ mỉm cười nói: vậy đệ tử xin đa tạ lời chúc của Cố sư huynh. À đúng rồi, lão sư vừa gọi Cố sư huynh vào. Vương Vũ khẽ ho một tiếng, thân theo lời của đối phương, cũng dứt khoát xưng một tiếng sư huynh cho trọn lễ nghi. Mà Cố Phi nghe thấy lời này của Vương Vũ, liền thu lại cái vẻ tươi cười, mặt nghiêm nghị, lập tức bước vào bên trong đại môn. Vương Vũ nhìn theo, thạch môn một lần nữa khép lại, trên mặt lướt qua một cái tia trầm ngâm khó đoán. Tứ tự môn hiện nay có 3 vị kim đan thọ trấn, Ngân Vân lão tổ căn bản không bao giờ xuất hiện trước mặt đệ tử bình thường. Liên Hỏa lão tổ thì thân mang trọng thương, quanh năm bế quan không ra. Hiện giờ chỉ còn có Thiên Thiềm lão tổ ra mặt chủ sự mọi việc. Xem ra lần này bái sư quả thật là chọn đúng người. Vương Vũ thầm cân nhắc trong lòng, cũng xoay người rời khỏi thạch thất, tùy tiện tìm một cái bệ đá nơi một góc hẻo lánh chờ đợi cấm chế giải trừ. Mà lúc này trong những thạch thất ở phụ cận vẫn có đệ tử từng tham gia và làm bí cảnh ra vào không dứt. Thế nhưng quá trình kiểm tra của bọn họ lại đặc biệt nhanh chóng à. Mỗi người chỉ mất chừng nửa khắc là đã được thả ra ngoài. Chưa đến nửa ngày sau, từng cái sợi tơ trắng mờ mịt bao phủ ở bên trên đài đá liền phục một tiếng, hoàn toàn là tan rã tiêu tán đi. Đám đệ tử sớm đã là chờ đợi tới sốt ruột, lập tức hóa quang bay lên, tản đi bốn phương tám hướng. Vương Vũ cũng đồng thời thân hình cất lên, bay thẳng về động phủ của mình ở lưng chừng núi. Lần này hắn rời khỏi sơn môn cũng không tính là ngắn, không biết hai cái con thiết đầu ngạc mà hắn để lại bên trong động phủ, Đại Lục và Tiểu Bạch hiện giờ ra sao rồi. Tuy thời điểm hắn rời đi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn linh thú, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng à. Vụt một tiếng, thân hình của Vương Vũ rơi xuống trước đường trúc xanh tươi tốt. Chỉ thấy hắn cầm lệnh bài trong tay khẽ quét qua hư không phía trước, tức thì rừng trúc lập tức hóa thành từng cái làn sương mù cuồn cuộn, tự động mở ra một cái đầu con đường nhỏ. Vương Vũ sải bước đi vào, đằng sau sương mù lại là lập tức dâng lên, hợp lại như cũ. Khi thân ảnh của hắn đi qua cái tầng sương mù này, phía trước hiện ra chính là cái hồ nước nơi hai con thiết đầu ngạc cư ngụ. Đại Lục, Tiểu Bạch nè! Vương Vũ bước nhanh đến bên bờ ao, nhìn mặt nước phẳng lặng không một chút ba động, hơi kinh ngạc gọi một tiếng. Trong hồ vẫn là yên tĩnh tới lạ thường, không thấy bóng dáng của hai con linh thú đâu. Vương Vũ lúc này mới là khẽ cau mày, đưa mắt nhìn quanh tứ phía, vẫn không phát hiện tung tích gì. Bèn lập tức đưa một tay áp lên trán, nhắm hai mắt lại, thần thức phóng sức ra dò xét xuống đáy ao. Hồ nước này vốn chỉ là một cái ao nước nhỏ, mặt nước dĩ nhiên cũng không sâu bao nhiêu. Chỉ sau chốc lát, hắn liền phát hiện dị trạng rồi lập tức mở mắt ra. Nhìn kỹ hồ nước trước mặt, miệng hơi mấp máy, đem thanh âm truyền đi bằng lực lượng thần thức hướng về phía đáy ao. Mặt nước đang yên tĩnh chợt xì xì một tiếng, bắt đầu chuyển động xoay tròn theo một cái phương hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt đã tạo thành một cái vòng xoáy không nhỏ, cuộn toàn bộ nước hồ đi, để lộ ra một cái vùng đáy trống không ở trung tâm của xoáy nước. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên, liền nhìn thấy rõ ràng dưới đáy hồ có thêm một cái mô đất màu đen hình bầu dục, cao cỡ nửa người. Con đại lục toàn thân vằn vện màu xanh đen đang nằm sấp ngay trên đỉnh mô đất này, ngửa cổ mở to cái miệng ra với vẻ lấy lòng mà nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ hơi có chút kinh ngạc, đại lục này lại có khả năng khống thủy à? Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên đã bị Vương Vũ phủ nhận. Hắn liền hiểu là mình đã đoán sai rồi, bởi vì từ bên trong mô đất hình bầu dục bên dưới đại lục đột nhiên truyền ra một cái tiếng rít quen thuộc. Vòng xoáy đang quay cuồng dữ dội ở trong ao lập tức biến thành một cái con bạch sắc thủy long, ngẩng đầu lao thẳng lên không trung, xoay quanh một vòng trên không trung rồi lại chúi đầu trở về mặt hồ. Đáy ao nhanh chóng bị luồng nước cuồn cuộn lấp lại. Tiểu Bạch, chính là Tiểu Bạch, có thể khống chế được nước ao. Vương Vũ nghĩ ngợi một chút rồi liền đưa tay kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ, sau đó sải bước đi thẳng vào trong ao. Nước ao nơi hắn bước qua liền chậm rãi tách sang hai bên, để cho hắn mấy bước đã là đến trước mô đất màu đen dưới đáy. Đây chính là một cái tiểu pháp thuật không có cấp bậc gì mà hắn học được từ bên trong tàng kinh cát, gọi là tỷ thủy chú. Tác dụng rất là đơn giản, có thể trong khoảng thời gian ngắn trục sức nước ra khỏi người, giúp bản thân tránh khỏi ướt người khi xuống nước. Dĩ nhiên chữ thủy ở đây là chỉ những cái loại nước bình thường như là mưa phùn, suối nhỏ, còn nếu là cuồng lưu ở bên trong đại hà hay sóng to gió lớn nơi biển rộng thì cái môn chú thuật này không có chút hiệu quả nào. Những cái môn tiểu pháp thuật giống như tỷ thủy chú này ở bên trong tàng kinh các của tứ tượng môn có không ít à. Tuy là đơn giản nhưng do không có mấy tác dụng thực chiến nên đệ tử bình thường cũng chẳng mấy ai chịu bỏ công ra học cho kỹ. Cũng chỉ bởi vì Vương Vũ tự biết mình có thủ đoạn sưu tầng đồng bộ, có thể gian lận được, không cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực nên mới dứt khoát học toàn bộ những cái tiểu pháp thuật này một lượt. Xì xì. Đại Lục vừa thấy Vương Vũ bước đến liền nhanh chóng bò khỏi đỉnh của mồ đất, sau đó liền vung cái đuôi thô cứng quất mạnh lên mặt đất, thân hình dài gần 7-8 thước liền bật lên khỏi mặt đất, vô cùng thần thục mà nhào vào lòng Vương Vũ, dùng cái đầu thô ráp cọ lọn lên hai má của hắn ta, tỏ ra thân thiết tới lạ thường. Đại Lục nè, đừng có nháo nữa, ngươi làm sao chạy vào đây rồi? Tiểu Bạch có đang ở trong này không? Vương Vũ đưa tay vuốt nhẹ hai cái lên sống lưng của Đại Lục, rồi nhìn mô đất màu đen trước mặt, nghi hoặc hỏi một câu. Xì xì. Đại Lục kêu lên hai tiếng, liền phóng người nhảy đến bên trên mô đất, bóp bóp hai cái, vung đuôi quất lên trên mô đất. Tiểu Bạch thật sự ở trong này? Vương Vũ là người tự tay nuôi nấng hai cái con thiết đầu ngạn này suốt mấy năm, đối với thói quen và hành động của bọn chúng đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay. Vừa thấy cảnh này liền là kinh ngạc mở miệng. Hắn lập tức đi vòng quanh cái mô đất hình bầu dục cao cỡ nửa người ấy hai vòng, như là phát hiện ra cái gì, bèn giơ tay lao nhẹ mấy cái lên trên bề mặt mô đất. Sau khi cái lớp bùn đen bị lao đi, liền lộ ra một cái tầng vỏ trứng trắng mịn bên trong. Trước mắt nào phải là cái mô đất gì, rõ ràng là một quả trứng khổng lồ được bùn đất bao phủ. Lần này Vương Vũ mới thật sự là kinh ngạc rồi, nhưng ngay sau đó liền không chút do dự niệm khẽ một tiếng siêu tần. Chỉ trong chớp mắt, ngũ quan của hắn khuếch đại lên là nhanh chóng. Hắn cảm thấy cảnh vật trước mắt như đều trở nên chậm lại, đồng thời tư duy tiến vào một cái loại trạng thái kỳ dị. Vương Vũ chỉ là nhẹ nhàng đặt một tay lên vỏ trứng, lập tức bên trong thính giác đã là khuếch đại vô số lần của mình. Hắn cảm nhận được rõ ràng từ cái tiếng thình thịch vang lên đều đặn. Đó rõ ràng là tiếng tim đập truyền ra từ bên trong cái vỏ trứng này. Vương Vũ hơi trầm ngâm, liền kết ấn bằng một tay, chậm rãi dẫn thần thức thẩm thấu vào bên trong vỏ trứng. Bên trong tức thì truyền ra một cái luồng thần thức yếu ớt khác, mang theo một cái tia phấn khích và thân thiết quấn lấy Vương Vũ. Đúng là Tiểu Bạch. Vương Vũ đối với khí tức thần thức của hai cái đầu linh thú mà mình nuôi dưỡng thì vô cùng quen thuộc rồi, nhưng quả trứng khổng lồ trước mặt này rốt cuộc là cái tình huống gì? Chẳng lẽ có liên quan tới khả năng khống thủy ban nãy sao? Tiểu Bạch lại lần nữa đột biến à? Trong đầu của Vương Vũ xoay chuyển nhanh chóng. Hắn không cảm nhận được bất kỳ bất thường nào bên trong thần thức của Tiểu Bạch. Ngược lại, từ những ý niệm mơ hồ truyền đến cho thấy tình trạng của nó rất tốt. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà tạm thời chưa thể phá vỏ mà chui ra. Lúc này, Đại Lục kề sát bên người Vương Vũ, nó gích đào khẽ khàng, cũng tỏ rõ thái độ không muốn rời xa cái quả trứng lớn này. Được rồi, Đại Lục, ngươi hãy trông coi Tiểu Bạch cho thật cẩn thận nha. Nếu có gì khác thường, lập tức là lớn tiếng gọi ta. Cuối cùng, Vương Vũ vẫn là quyết định quay trở về trước, tra xét các điển tịch linh thú, xem có thể tìm được ghi chép nào có liên quan hay không. Liền phân phó một tiếng. Đại Lục lắc đầu ngoay ngoảy, đáp ứng hai tiếng, con bà nhà nó lắc đầu mà đáp ứng, rồi lại xà mình xuống bùn đất bên ngoài quả trứng, dáng vẻ vô cùng thoải mái, chẳng rõ là có thực sự nghe hiểu lời của Vương Vũ hay không. Vương Vũ thì bước đến vách núi ở gần đó, trực tiếp mở cửa động phủ, đi thẳng vào bên trong, rồi lao vào thư phòng cái nơi chiên chất đầy sách vở của mình, bắt đầu lục tìm mấy cái bộ điển tịch có liên quan tới linh thú, mà hắn còn nhớ đại khái nội dung. Những thư tịch này đều là do âm gia giúp hắn sưu tầm. Hắn nhớ màng máng có một quyển từng đề cập tới cái chuyện linh thú dị biến, nhưng vì cái quyển thư tịch này khá ít người biết tới, nội dung hữu dụng cũng là không nhiều. Lúc đó Vương Vũ chỉ là đọc lướt qua một lượt, mà chưa từng dùng tới siêu tầng đồng bộ để ghi nhớ, nay đành phải tự mình tìm ra, cẩn thận tra cứu lại các chi tiết có liên quan một lần. Vương Vũ rất nhanh tìm thấy một cái quyển sách vàng dày cộm trong số những cái quyển thư tịch chất đầy trên giá sách. Bìa sách viết bốn cái chữ lớn Phong Tư Ngữ Lục màu đen. Vương Vũ mở sách ra, đọc lướt qua nhanh như gió. Quyển sách này tuy dày, nhưng chính phần nội dung đều kể về kiến thức của một tu sĩ trúc cơ kỳ tên là Phong Tương Tử. Đối phương đã đi khắp nơi tại Ngô Quốc để tìm kiếm các loại kỳ trân dị thú mấy trăm năm trước rồi. Một phần nhỏ còn lại mới là một vài tâm đắc của đối phương về cái việc thần dưỡng linh thú. Khác với địa hình đồng bằng chủ yếu của Ngô Quốc phần lớn là rừng thiên nước độc, có rất nhiều nơi hiểm ác mà tu tiên giả cấp thấp cũng không dám tới. Cho nên cái vị Phong Tương Tử này sau khi ở lại Ngô Quốc hơn nửa đời người cũng thật sự tìm được một số dị thú kỳ lạ. Nhưng cũng mấy lần suýt nữa bỏ mạng ở bên trong miệng của yêu thú cường đại rồi. Vương Vũ rất nhanh tìm được những ghi chép có liên quan tới linh thú dị biến ở phần giữa của quyển sách. cẩn thận xem xét lại. Phần nội dung này ghi chép lại cái chuyện cái vị Phong Tương Tử này gặp một cái bầy thổ vĩ viên ở một cái nơi gọi là Hoa Ngữ Lâm tại Ngô Quốc. Trong quá trình giao chiến với cái bầy yêu viên này, hắn tận mắt nhìn thấy một cái con thổ vĩ viên trực tiếp chui vào bên trong lòng đất, bắt đầu biến dị. Sau khi cái con thổ vĩ viên này nhảy lên từ dưới đất, liền có thêm một cái đuôi và hai cái tay, biến thành là hai cái đuôi bốn tay, thực lực tăng mạnh, khiến cho vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ như là hắn ta cũng không thể không lùi lại ba thước, vội vàng mà giọt lẹ. Phía sau thì cái vị tu sĩ trúc cơ kỳ này ghi chép lại một vài cảm ngộ và bình luận về cái sự biến dị mạnh mẽ của yêu thú sau khi chạy trốn thành công. Theo lời của Phong Tương Tử, yêu thú biến dị là một cái chuyện có xác suất cực kỳ thấp, phương thức dị biến cũng là ngẫu nhiên khó lường. Có một số trực tiếp tăng cường thực lực của yêu thú, còn có một số lại chỉ thay đổi tư chất và tiềm lực của yêu thú, không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Mà một khi biến dị xảy ra sẽ có ba loại kết quả. Một là biến dị không thành công, yêu thú sẽ chết trong quá trình biến dị. Hai là biến dị thành công nhưng kết quả biến dị lại là không tốt, ngược lại sẽ làm thực lực của yêu thú yếu đi. Loại cuối cùng mới giống như là thổ vĩ viên biến dị thành công theo cái hướng tốt. Thế nhưng tất cả những cái này chỉ là phỏng đoán theo kinh nghiệm rất nhiều năm của Phong Tương Tử. Phong Tương Tử này lại liệt kê ra mấy cái loại yêu thú dễ dị biến mà hắn biết, cũng đề cập tới một số hình thức biến dị của yêu thú là cố định, trong đó có nhắc tới một cái loại thạch nham mãng. Phương thức biến dị của cái loại mãng xà này là phun ra một cái loại chất lỏng đặc thù, bao bọc bản thân thành hình trứng, rồi sẽ trở nên cứng ngắc ở bên trong thời gian rất ngắn, chờ đến khi phá vỏ chui ra lần nữa sẽ là hoàn thành biến dị rồi. Quả trứng khổng lồ sao? Vương Vũ đọc tới đây trong lòng khẽ động. Ti thiết đầu ngạc và thạch nham mãng này là hai cái loại yêu thú hoàn toàn khác biệt, hình thức biến dị có giống nhau hay không cũng là không rõ ràng. Nhưng khi đọc tới cái đoạn miêu tả này, trong lòng của hắn ít nhiều gì cũng có chút manh mối rồi. Muốn xác định tiểu bạch có biến dị hay không, vẫn phải tới linh thú điện tìm chuyên gia xác nhận một chút mới có thể yên tâm. Tốt nhất là có thể mời người đến tận nơi xem xét à. Nghĩ tới đây, Vương Vũ không do dự nữa, đặt thư tịch trở lại chỗ cũ, rời khỏi động phủ, đi thẳng tới linh thú điện. Khoảng hai khắc sau, Vương Vũ và một cái lão giả mày trắng như tiết, mặc áo cà sa rộng thùng thình, xuất hiện tại hồ nước trước cửa động phủ. Lão giả đi đến trước hồ nước, đầu tiên là ngửi ngửi, rồi ngó vào bên trong hồ nước một cái, sau đó không kịp chờ đợi hỏi: Dương sư điện, không phải rất ngạc biến dị mà ngươi nói đang ở trong nước sao? Vương Vũ rất là khách khí nói: Lý sư thúc, không phải thiết ngạc đó quả thật đang ở dưới đáy hồ, để sư chất tìm cách dọn sạch nước trong hồ, sư thúc có thể nhìn rõ nha. Lão giả này chính là cái vị Lý sư thúc năm đó đã bán phệ thiết ngạc cho hắn, chỉ mới có mấy năm không gặp, khuôn mặt càng thêm già nua, nhưng thời khắc này lại lộ ra một cái vẻ mặt đầy hưng phấn rồi. Ôi trời ơi, dọn dẹp nước ao làm con mẹ gì cho phiền phức, ta có một pháp khí chứa nước đây. Lý sư thúc nghe vậy không chút do dự nói, rồi lấy ra một cái hồ lô bằng thanh đồng từ bên trong tay áo, sau đó ném hồ lô lên hồ nước, một tay bấm pháp quyết, miệng lẩm ba lẩm bẩm. Khoảnh khắc sau, chiếc hồ lô bằng thanh đồng lộn một vòng, miệng hồ lô hướng xuống, một cái mảnh quang hà màu vàng bay ra, trực tiếp chui vào bên trong mặt nước. Ầm ầm, mặt nước trong hồ bắt đầu sôi trào dữ dội, được khuấy động lên, một cái cột nước to bằng miệng chén bay vút lên không trung, nhưng lại nhỏ dần dần ở trên đường, nhao nhao chui vào bên trong miệng hồ lô. Mặt nước trong hồ nhanh chóng hạ xuống đi, chỉ trong vòng mười mấy hơi thở, nước trong hồ đã bị cái món pháp khí hồ lô này hút cạn, lộ ra cái đống đất màu đen ở bên dưới, cùng với đại lục có vằn xanh đen đang nằm trên đó. Đại lục vốn vì nước ao đột nhiên biến mất mà bồn chồn bất an, nhe răng về phía chiếc hồ lô bằng thanh đồng trên không trung. Nhưng khi nhìn thấy Vương Vũ đứng bên cạnh hồ, thì nó lại khẽ rên rỉ. Vương Vũ lập tức nhảy xuống hồ, hai chân được một cái lớp sương mù màu vàng nhạt bao bọc, không để bùn đất dính vào chút nào, đi đến trước đống đất, đưa tay vỗ nhẹ lưng của đại lục an ủi một hai, rồi ra hiệu cho nó đi qua một bên. Đại lục không mấy tình nguyện, hơi ức ức vẫy đuôi hai lần, rồi mới chậm rãi nhảy xuống khỏi cái ủ đất, đi sang một bên. Lý sư thúc đã thu hồi hồ lô, theo sát hắn đi vào trong hồ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đống đất màu đen trước mặt, vội vàng hỏi: Còn linh thú biến dị đó ở đây sao? Đây chính là quả trứng à? Vương Vũ giải thích: Đúng vậy à, tiểu bạch ở bên trong, quả trứng bị một lớp bùn bao phủ đó mà. Người mà hắn quen biết trong linh thú điện cũng chỉ có cái vị Lý Sư Thúc thường xuyên bán thức ăn linh thú cho hắn này, cho nên rất tự nhiên là sẽ tìm đến vị này rồi. Vị Lý Sư Thúc này khi vừa nghe tới linh thú mình từng bán có khả năng phát sinh dị biến lần nữa thì mừng rỡ, lập tức chủ động yêu cầu tới tận nơi xem xét. Vương Vũ vẫn còn đang mong đợi như vậy, đương nhiên liền đồng ý ngay không một chút do dự rồi. Phải rất ngạ, vốn là yêu thú có thuộc tính thủy và thổ, này dưới đây ao dùng bùn đất bao lấy vỏ trứng, xem ra rất phù hợp với thuộc tính bản thể rồi. Nhưng ngươi vừa nhắc đến cái chuyện điều khiển cả nước hồ, đó chính là cái điểm dị biến trọng yếu. Bởi cái loại yêu thú này vốn dĩ lấy thổ làm chủ, thấy chỉ là phụ. Để ta kiểm tra kỹ lưỡng một chút nha, rồi mới được ra kết luận được. Vị lão giả mặc đạo bào vừa nói, vừa đưa tay vào trong ngực, lôi ra một cái khối tinh thạch màu trắng trong suốt, to cỡ cái quả trứng gà. Thật nhìn có vẻ giống như linh thạch cỡ lớn, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là cái khối tinh thạch này tự như được cấu thành từ vô số lăng kính nhỏ li ti, khác hẳn với cái sự trơn láng sáng trong thường thấy của linh thạch. Khối trắc linh thạch này là chuyên dùng để thăm dò linh thú, chỉ cần đặt ở phụ cận linh thú là có thể cảm ứng được đại khái thuộc tính yêu đan, nhưng vô dụng đối với nhân loại, cũng tuyệt đối không gây tổn thương gì tới linh thú đâu. Lý Sư Thúc giải thích thêm mấy câu, rồi lấy ra một cái chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch một phần nhỏ bùn đất ở bên trên cái ụ đen, lộ ra cái lớp vỏ trứng trắng muốt bên trong. Hắn lúc này nghiêng đầu áp tay lên mặt vỏ trứng, lắng nghe một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, đem cái khối trắc linh thạch cỡ nắm tay áp sát lên mặt trứng, đồng thời truyền pháp lực vào bên trong. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bề mặt của cái viên tinh thạch màu trắng tốt liền tỏ ra hai cái luồng hồng quang, trong đó quang mang màu lam chiếm đến 8-9 phần, sáng chói rực rỡ, song lại xen lẫn một ít quang mang màu vàng nhạt vô cùng hiếm hoi và yếu ớt. Quả nhiên đã thay đổi thuộc tính yêu đan rồi, cái loại yêu thú cấp thấp như là thiết đầu ngạc, lẽ ra thuộc tính chủ đạo là thổ, phụ thuộc là thủy, giờ thì ngược lại hoàn toàn. Chẳng trách cái con thú này còn chưa hoàn toàn dị biến đã có thể thể hiện ra năng lực không thể phi phạm như vậy. Lý Sư Thúc nhìn phản ứng trên cái khối trắc linh thạch, hưng phấn mà nói ra. Sư Thúc à, cái loại dị biến này rốt cuộc là họa hay phúc đây? Vương Vũ không nhịn được mà hỏi. Chuyện này thì khó nói rồi, nhất định phải đợi linh thú này hoàn tất dị biến mới có thể kết luận nha. Có điều theo như hiểu biết của ta, linh thú xảy ra dị biến lần hai thì kết quả thường chẳng mấy tốt đẹp gì. Dù sao thì dị biến vốn dĩ là thay đổi trạng thái nguyên bản, nay lại thêm một lần nữa, sư đệ tốt nhất nên có chút chuẩn bị tâm lý đi. Lý Sư Thúc mỉm cười. Ờ, cái không tốt mà Sư Thúc ngài nói là ám chỉ cái gì? Vương Vũ hơi nhíu mày, hỏi tiếp. Cái ta nói không tốt, một là chỉ thiên phú sau dị biến lần hai có thể là không lý tưởng, hai chính là nói tới khả năng thất bại giữa chừng, căn bản không hoàn tất được quá trình dị biến kìa. Lý Sư Thúc cúi đầu nhìn về phía cái quả trứng lớn, dứt khoát mà đáp. Lý Sư Thúc nè, người nghiên cứu linh thú nhiều năm như vậy, chẳng hay là có cách nào dừng lại quá trình dị biến hay không? Dù sao Tiểu Bạch là linh thú mà ta nuôi dưỡng bao năm nay, cũng đã tiêu tốn không ít linh thạch rồi. Nghe vậy trong lòng của Vương Vũ trầm xuống, hơi chút suy tư rồi hỏi tiếp. Muốn dừng quá trình dị biến sao? Lão Phu cũng không phải là không có cách đâu, có điều phương pháp đó khá là thô bạo, gây tổn thương nghiêm trọng tới linh thú, không chừng còn khiến cho cái con phải thiết ngạc này ngay lập tức mất mạng. Người thật muốn để cho lão phu xuất thủ sao? Lý Sư Thúc liếc mắt nhìn sang Vương Vũ, cười khẩy mà nói. Cái này, vậy coi như thôi đi. Xem ra chỉ có thể đánh cược vào vận khí của Tiểu Bạch à. Vương Vũ nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi. Nói đi cũng phải nói lại nha. Dĩ biến lần hai thì xác suất thành công là cực thấp luôn. Nhưng nếu thật sự thành công mà lại dị biến ra thiên phú tốt đẹp thì chỗ tốt mà linh thú thu được sẽ lớn tới mức khó lường. Lão Phu nghiên cứu linh thú bao năm qua mà linh thú dị biến lần hai thật sự cũng chưa từng tận mắt chứng kiến được mấy lần đâu. Lần này nhất định phải nghiên cứu cẩn thận quá trình này mới được. Lý Sư Thúc càng nói, ánh mắt càng nhìn về phía cái quả cự đản kia càng là sáng rực. Sư Thúc là định ở lại đây luôn hả? Vương Vũ không khỏi ngẩn người. Yên tâm, Sư Thúc ta sẽ là không chiếm lấy động phủ của người đâu, chỉ là bên cạnh dựng tạm một cái căn tiểu xá, tiện bề theo dõi biến hóa của cái con phệ thiết ngạc này thôi. Lý Sư Thúc chỉ tay về phía cái quả trứng dưới chân, đáp. Cái chuyện này... Vương Vũ nghe vậy liền lộ ra cái vẻ do dự. Vương Sư Đệ nè, theo lý thì lão phu tự mình tới đây một chuyến, hỗ trợ xử lý cái việc linh thú dị biến, vốn dĩ phải thu không ít linh thạch nha. Nhưng nếu ngươi bằng lòng để ta ở lại, vậy thì cái khoản linh thạch này ta có thể miễn cho ngươi. Lý Sư Thúc thấy vậy mỉm cười mà nói: ý của ta là Sư Thúc muốn ở bao lâu cứ ở đó mà. À, đã thế thì phiền Sư Thúc để tâm nhiều hơn tới biến hóa của tiểu bệnh, có cái gì dị thường xin lập tức báo cho sư điệt biết nha. Vương Vũ lúc này cười cười gật đầu đáp ứng. Bộ nhà ngươi làm bánh tráng trộn sao, lật mặt lẽ vậy? Nói tới đây, lần này Dương sư điệt tại Già Lam bí cảnh giành chân tư tông, chắc không bao lâu nữa sẽ được thu làm đệ tử chân truyền. Sư Thúc còn phải chúc mừng cho ngươi một tiếng à. Ai mà ngờ được người mới nhập tông môn vài năm như ngươi lại có thể đi đến một bước này, chỉ sợ khiến không ít người phải là trợn tròn con mắt à. Lý Sư Thúc vuốt vuốt chòm râu, lại tặc lưỡi cảm thán nói: Sư Thúc ngài nhanh như vậy mà biết chuyện ở Già Lam bí cảnh rồi. Vương Vũ có chút kinh ngạc, vốn tưởng tin tức từ bí cảnh phải vài ngày nữa mới truyền tới tông môn. Đại sự như vậy, cái đám trưởng lão này chúng ta thì không đích thân theo sàn đó, nhưng tuyệt đối không thể biết quá muộn được đâu. Vương Sư Điệt nè, lần này ngươi lập đại công, cơ hội trở thành chân truyền là không nhỏ, có cần lão phu giúp ngươi đã thông thêm vài mối quan hệ, làm quen thêm mấy vị trưởng lão khác hay không? Lý Sư Thúc lại hỏi. Đa tạ Sư Thúc có lòng, sau Sư Điệt định chờ tin tức chính xác rồi mới quyết định nha. Vương Vũ chớp chớp con mắt, cười nhạt đáp lời. Làm việc giọt nước không lọt bê ơi, nếu khi nào có ý định cứ tới tìm ta. Lý Sư Thúc mỉm cười nói. Cái đó là tự nhiên. Vương Vũ dứt khoát gật đầu đáp ứng. Sau đó, để đề phòng đại lục quấy rối Lý Sư Thúc, hắn dứt khoát mang đại lục vào bên trong động phủ, để cho nó tạm thời đào một cái hố nước nhỏ ở bên cạnh giếng hàng tiền trong động phủ mà ở tạm. Lúc này, Lý Sư Thúc đã thi pháp, tiện tay dùng mấy khúc trúc trong rừng trúc dựng lên một cái gian trúc ốc đơn giản. Sau đó liền không chờ nổi mà ngồi canh ở bên cạnh cái quả cự đản khổng lồ, còn lấy ra vài cái tấm phù lục và mấy món pháp khí cổ quái bố trí xung quanh quả trứng. Vương Vũ ở bên cạnh quan sát hồi lâu, xác nhận mấy cái động tác này quả thật không gây ra ảnh hưởng gì tới tiểu bạch ở bên trong trứng. Lúc này mới dùng thần thức truyền vào an ủi nó một phen, rồi quay về mật thất ở bên trong động phủ, bắt đầu chỉnh lý những thu hoạch có được từ cái chuyến đi Già Lam bí cảnh lần này. Hắn trước tiên là tìm tới một cái túi trữ vật còn trống, đem cây linh thụ trà màu trắng riêng biệt cất vào bên trong, chuẩn bị lần sau người của Âm gia tới sẽ giao linh chủng này cho bọn họ. Hiện tại hắn và Âm gia hợp tác thì cả hai đều có lợi, giữa đôi bên đã hình thành cái mối quan hệ lợi ích tương đối sâu sắc rồi. Những năm qua Âm gia liên tục giúp hắn thu thập các loại điển tịch đã là tuyệt bản, lại còn cung cấp các loại tài liệu luyện khí mà hắn cần, thật sự coi như hỗ trợ hắn rất nhiều. Tất nhiên, Âm gia cũng nhờ vào thân phận đệ tử nội môn và luyện khí sư của Vương Vũ, đã đứng vững gót chân tại chỗ ở mới, thậm chí còn mở rộng thế lực không ít ra. Đặc biệt là sau cái lần tranh đoạt linh mạch trong cái cuộc tiểu tỷ thí kia, mấy cái tiểu gia tộc xung quanh khu vực Âm gia đều tỏ ra kính trọng đối với bọn họ. Mơ hồ còn có ý muốn lấy Âm gia làm đầu, để cùng nhau đối phó với mấy cái đại gia tộc trung đẳng khác. Tất cả những cái chuyện này đều là do mấy năm gần đây Âm Linh Lung liên tục gửi thư thông báo cho hắn biết. Nghĩ tới Âm Linh Lung, Vương Vũ lại là nhớ tới cái dung nhan ấy, cái thành âm ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cái trận sao động. Nhưng rồi lại cố đè ép xuống, tiếp tục đi vào một cái gian mật thất khác, đem toàn bộ cái đống bạch cốt hắn thu được chất vào một góc. Cái đám bạch cốt này tuy không tính là trân quý gì, nhưng rốt cuộc đều là tinh phẩm do cái đám đệ tử Hắc Hồn Tông tỉ mỉ chọn lựa. Nếu để cho người thường tự mình đi thu thập, chỉ sợ quả thật không phải là cái chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cả cái đám bạch cốt này còn liên quan tới cái món pháp khí đặc thù, bạch cốt âm ma phiên, là cái món mà hắn cực kỳ muốn luyện thành, cũng là cái món pháp khí nhị giai dễ nắm lấy nhất ở bên trong tay hiện nay. Nghĩ tới đây, Vương Vũ lại từ bên trong túi trữ vật lấy ra liên tiếp hơn 10 món pháp khí làm từ bạch cốt, xếp sang một bên lên giá gỗ. Sau đó lại suy nghĩ một chút, liền cẩn thận móc ra 10 cái bộ bạch cốt nhân ma cầm theo tiểu phiên kỳ màu đen. Những cái bạch cốt nhân ma này cùng với khí phôi sinh hồn phiên trong tay bọn chúng, khi đó vậy mà không bị Ngân Vân lão tổ thu đi. Hiện giờ thì Vương Vũ lấy ra từng cái, tách từng cái tiểu phiên kỳ màu đen ra khỏi tay bạch cốt nhân ma, cũng đặt lên bên trên giá gỗ. Ba cái vị kim đan lão tổ lại đối với Thiên Minh Tông trịnh trọng tới như vậy, chỉ e là 13 cái mặt sinh hồn phiên này cũng không phải là vật phàm. Đợi hắn tra rõ lai lịch rồi mới quyết định xử lý như thế nào. Về phần 13 cái bộ bạch cốt nhân ma đặc biệt cường tráng kia, cùng với những khôi lỗi bạch cốt nhân ma khác thu được, toàn bộ đều bị hắn ném lên cái đống bạch cốt, cho bọn chúng tự mình dưỡng dục tẩm bổ, chuẩn bị cho cái việc sau này luyện thành bạch cốt âm ma phiên. Sau đó thì Vương Vũ lại đi tới một cái tầng băng khố sâu hơn bên dưới, đem huyết nhục của mãng xà quái dị cùng với cái con lợn rừng khổng lồ bị hắn chém giết từng khối lấy ra. Những cái món vật đại bổ này đều chuẩn bị riêng cho Đại Lục và Tiểu Bạch, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ được ăn ké một chút, nhưng hiệu quả tất nhiên không bằng linh thú dùng thì thích hợp hơn rồi. Vương Vũ lại từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếc hộp, cẩn thận mở ra, bên trong lộ ra một cái đoạn sừng nhỏ màu lục biếc, chỉ dài có mấy tấc, nhưng mà toàn thân trong suốt như ngọc, bên trong ẩn hiện vài cái sợi huyết tiến ti. Đây chính là vật thời điểm hắn tại bên trong bí cảnh, từ bên trong cái u thịt trên đầu mãng xà quái dị kia lột ra, đến nay vẫn không biết rốt cuộc là cái giống gì, mà trong điển tịch hắn đã đọc qua cũng không có ghi chép liên quan. Nhưng Lý Sư Thúc hiện tại đang ở bên ngoài động phủ, lại chính là chuyên gia trong cái lĩnh vực này, có khả năng cao sẽ là nhận biết được. Vương Vũ vừa nghĩ tới đây liền không hề do dự nữa, cầm lấy cái hộp ngọc, lần nữa đi tìm Lý Sư Thúc. Một lát sau, đây là tinh huyết huyết mạch phản tổ của yêu thú rồi, con yêu mãng mà ngươi chém giết bên trong bối cảnh e rằng lai lịch không nhỏ nha. Chỉ có yêu thú có tiềm lực từ nhị giai trở lên mới có thể ngưng tụ ra cái loại tinh huyết này bên trong thể nội thôi. Lý Sư Thúc vừa nhìn thấy chiếc sừng nhỏ màu xanh biếc trong hộp, lại nghe qua lai lịch liền kinh ngạc thốt lên rồi. Tinh huyết huyết mạch phản tổ là chỉ những cái sợi tơ máu trong cái chiếc sừng này sao? Rất là trân quý hả? Vương Vũ thấy lão giả phản ứng như vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trân quý hay không thì cũng khó nói rõ, phải xem có gặp đúng người đang cần cái loại tinh huyết phản tổ này hay không. Nếu gặp thì có thể bán với giá rất cao, bằng không thì cũng chẳng có bao nhiêu giá trị đâu. Lý Sư Thúc nhặt cái chiếc sừng nhỏ lên, chăm chú quan sát huyết ti ở trong sừng hồi lâu, rồi mới trầm giọng mà nói. Hả? Sư Thúc nói vậy là có ý gì? Tinh huyết phản tổ rốt cuộc là có chỗ đặc thù nào hả? Vương Vũ hỏi lại. Tinh huyết huyết mạch phản tổ này đúng như tên gọi, chính là phục hồi lại huyết mạch của diễn tổ cường đại nhất trong dòng dõi yêu thú, từ đó giúp yêu thú này có thể trưởng thành tới cảnh giới càng cao hơn nữa. Bình thường khi nói yêu thú có tiềm lực nhất giai hay là nhị giai, đó là chỉ giới hạn tu luyện cao nhất mà cái loại yêu thú này có thể đạt tới. Nhưng nếu có tinh huyết phản tổ, liền có khả năng phá vỡ gông cụm huyết mạch của chủng tộc, tiến hóa thành yêu thú cao giai hơn. Đồng dạng, nếu như huyết tỉnh giả của dân tộc chúng ta muốn tiếp tục thức tỉnh huyết mạch, thậm chí là muốn tiến hóa huyết mạch, thì cũng cần tới tinh huyết phản tổ tương ứng mới có thể thành công. Huống chi tinh huyết phản tổ mà ngươi có trong tay này e rằng là không hề tầm thường. Lý Sư Thúc cẩn trọng nói ra, sau đó lại đặt cái chiếc sừng nhỏ vào bên trong hộp. Thì ra là vậy à? À, nhưng cái gọi là không hề tầm thường nghĩa là sao hả? Vương Vũ trước là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Nghe ngươi kể lại, chiếc sừng này là từ cái khối thịt trên đầu con quái mãng kia tách ra ha. Có thể thấy cái bước tiếp theo, nó chuẩn bị mọc ra một cái sừng trên đầu, biểu hiện rõ rệt của cái việc hóa giao. Như vậy, tinh huyết trong sừng này 89/10 là tinh huyết phản tổ của giao long nào đó rồi. Sự cường đại của yêu thú giao long không cần ta phải nói thêm, ngươi cũng biết rõ nha. Dù là cái loại hôi giao yếu nhất kia, sau khi trưởng thành cũng có tu vi là tam giai. Còn bạch giao, lục giao thì mạnh hơn một chút, trưởng thành liền đạt tới tứ giai. Về phần kim giao, ngân giao bên trong truyền thuyết lại càng có thể hồ phong hoán vũ, phiền giang đảo hải, thần thông khó lường. Lý Sư Thúc thao thao bất tuyệt. Nói vậy thì, nếu tinh huyết trong chiếc sừng này thật sự là tinh huyết phản tổ của giao long, chẳng phải tương đương với tiềm lực tứ giai rồi sao? Vương Vũ nhìn chiếc sừng nhỏ trong hộp, ánh mắt lộ ra cái vẻ thèm thuồng. Bớt nghĩ xa đi, một con mãng xà cấp thấp còn chưa đạt tới nhị giai, sao có thể phản tổ ra huyết mạch của giao long quá mạnh đi? 89/10 là tinh huyết của hồi giao phổ biến nhất rồi. Nhưng cho dù là vậy nha, nếu gặp phải huyết tỉnh giả cần huyết mạch giao long, lại là muốn đánh cược một phen, muốn thử xem có thể thức tỉnh tiến hóa hay không, thì bán với giá 6-7 ngàn linh thạch cũng là chuyện dễ dàng. Lý Sư Thúc cười ha hả nói. À, chỉ có 6-7 ngàn linh thạch thôi hả? Vương Vũ nghe vậy không khỏi có chút thất vọng rồi. Ngươi nghĩ cái gì? Chút tinh huyết phản tổ như vậy, cho dù là của giao long thì cũng không thể bán được bao nhiêu. 6-7 ngàn linh thạch đã là tình huống lý tưởng ta nói rồi. À phải rồi, ta nhớ cái bọn yêu thú thuộc họ ngạc của ngươi cũng có khả năng tiến hóa thành giao long. hay là đem tinh huyết này cho linh thú của người phục dụng luôn. Dù không thể kích phát tiến hóa huyết mạch, cũng chắc chắn là có chỗ tốt à. Lý Sư Thúc như là sực nhớ ra cái gì, nheo mắt đề nghị. Có lợi cho linh thú thuộc họ Ngạn, vậy chẳng phải là giảng bối đây cũng có thể phục dụng rồi. Huyết mạch mà ta thức tỉnh chính là phải thiết Ngạn. Vương Vũ nghĩ ngợi một lát, chợt hưng phấn nói với lão giả. Vương Sư Đệ nè, ngươi không định thật sự trực tiếp phục dụng tinh huyết phản tổ này đó chứ hả? Lý Sư Thúc thấy Vương Vũ có vẻ sắp hành động thật, không khỏi ngẩn ra. Ê, sao vậy? Không thể uống trực tiếp sao? Vương Vũ như phát giác ra được cái gì, chớp chớp mắt hỏi. Đương nhiên là có thể phục dụng, nhưng không thể trực tiếp nuốt vào, nhất định phải dùng làm chú dược để luyện chế thành đan dược kìa. Nếu trực tiếp uống như vậy thì hậu quả khó mà lường trước được à. Lý Sư Thúc chậm rãi nói ra. À, đệ tử hiểu rồi, ta dù sao cũng không phải là yêu thú, trực tiếp phục dụng tinh huyết phản tổ của yêu thú tất nhiên sẽ nảy sinh vấn đề. Vương Vũ nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vương Sư Đệ, ngươi biết rõ như vậy thì tốt. Nếu ngươi có ý định bán ngay, lão phu có thể xuất ra 6.000 linh thạch để mua. Dù sao thì tinh huyết của Giao Long lão phu cũng muốn nghiên cứu một phen. Lý Sư Thúc mỉm cười nói. Đệ tử tạm thời chưa có ý định ấy. Nếu sau này thực sự muốn bán, tất nhiên trước tiên sẽ tìm tới Sư Thúc rồi. Vương Vũ không hề do dự đáp lại. Lý Sư Thúc nghe vậy mỉm cười, ra vẻ tán đồng. Một ngày sau, bên trong một cái điện thất thuộc tổng vụ đường, trên một chiếc bàn lớn bày ra hơn 10 món pháp khí cấp thấp với hình dạng khác biệt nhau, đa phần đều bị hắc khí quanh quẩn, mang phong cách ma đạo rõ rệt. Trong đó có một thanh tiểu kiếm đen kịch lượn quanh những cái đường vân huyết sắc, đặc biệt là bắt mắt. Một cái nam tử trung niên thân hình gầy gò đang đứng bên cạnh bàn, lần lượt kiểm tra từng cái món pháp khí, động tác mau lẹ, chỉ trong chốc lát đã là xem xét xong tất cả. Sau đó quay sang Vương Vũ cũng đang đứng bên cạnh mà nói. Tổng cộng 14 món pháp khí nha, trong đó có 5 món là bất nhập giai, 8 món là pháp khí nhập giai bình thường, 1 món chính là nhập giai trung phẩm. Bởi vì đều là pháp khí ma đạo, không thích hợp để cho đệ tử của bản tộc sử dụng, nên linh vật các chỉ có thể thu mua với giá nửa thành, tổng cộng 6.300 khối linh thạch. Nam tử gầy gò bình thản báo giá cho Vương Vũ. Tốt à, ta bán toàn bộ. Vương Vũ cũng không do dự, lập tức đáp lời. Trước đó bên trong và làm bí cảnh, hắn là nhặt được không ít túi trữ vật của mấy đệ tử ma đạo. Những pháp khí này vừa không phải cái loại thượng phẩm gì, lại chẳng thích hợp cho hắn sử dụng, dĩ nhiên là phải bán hết cho linh vật các. Riêng những cái món pháp khí làm từ bạch cốt thì sau này vẫn còn có chỗ hữu dụng, nên vẫn giữ lại ở bên trong động phủ. Làm phiền cái vị sư thúc này, xin người giúp ta xem qua mấy cái loại tài liệu cùng linh vật thiên phú này xem linh vật các có thu không hả? Vương Vũ vừa nói vừa lấy ra mấy cái chiếc hộp từ túi trữ vật bên hông. Nam tử gầy gò gật đầu, mở ra từng hộp. Bên trong lần lượt là một cái viên mật đẫm yêu mãn, một con mắt tròn màu vàng kim, một cái mảnh vẫy xanh biếc cùng với một cái chiếc nanh dài to lớn. Mấy thứ này có chút thú vị nha, xem ra lần này sức môn Vương Sư Điệt ngươi thu hoạch không nhỏ à. Nam tử gầy gò vừa nhìn thấy những vật này, hai mắt liền là sáng lên, vội vàng cúi xuống xem xét tỉ mỉ. Mấy thứ này 3.000 linh thạch, linh vận cát thu toàn bộ. Những vật khác thì không đáng kể đâu, nhưng mà cái viên mật của yêu mãn nhất giai viên mãn này thì chính là chủ dược để mà phối chế thành minh tán. Trong kho của nội cát đã gần như cạn sạch rồi. Ngoài ra, linh văn pháp thuật trên mảnh vải kia cũng khá đáng chú ý đi. Chỉ tiếc là bị tổn hại, phải mời chuyên gia phục nguyên mới là có thể lĩnh ngộ. Còn lại thì cũng chỉ là mấy thứ tầm thường thôi. Nam tử gầy gò nhanh chóng báo giá, lại thêm cái lời giải thích. Tốt, đệ tử bán hết à. Ngoài ra, mong sư thúc giám định giúp ta xem đây là cái loại đan dược gì. Vương Vũ gật đầu đáp ứng, rồi lại lấy ra một cái bình ngọc từ túi trữ vật, đổ ra một cái viên đan dược huyết hồng có tính đàn hồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 58 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 59 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.